Hắc thủy nhan mạc, từ điện Long Hương giã, có ai không phá cảnh trong vòng 2 năm, cách chương.